Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 618, Nhạn Xuân Quân điều kiện. Yến Mức sứ giả đi trước thấy công tử ra. Câu nói này liền giống như hướng về trong đống lửa dội một chậu dầu giống như vậy. Kích thích Triệu Vương rời trong lúc nhất thời điên cuồng vạn phần. Lần trước Yến Đan phái người bí mật đến đây thương thảo. Đi trước thấy Triệu gia, đó là bởi vì Yến Đan là lén lút phái người đến. Triệu gia càng dễ dàng gặp, làm Triệu Vương muốn định ngày hẹn rất khó khó, nhưng lần này rõ ràng là chính thức ngoại giao đi sứ. Yến Đức lại còn là đầu tiên thấy Triệu gia, khó nói ở Yến Quốc trong mắt, Triệu gia mới là Triệu Vương sao? Yến Quốc bây giờ là nhánh cỏ cứu mạng, Triệu Vương rời không dám trách tội, vì lẽ đó không chỗ phát tiết lửa giận chỉ có thể toàn bộ chuyển đến Triệu gia cùng Lý Mục trên. Người của hai người đã làm tốt chiêu đại Yến Quốc sứ giả chuẩn bị Triệu Vương rời bị như thế một dội nước lá. Đơn giản cũng mặc kệ bên kia như thế nào, chỉ cần hắn thu hồi binh quyền. Triệu gia lại nhảy nhót cũng chỉ là thu được về châu chấu. Trong quân có thể có đại tướng có thể thay Lý Mục. Triệu Vương rời tấm gương mặt, xoay người nhìn về phía Quách Khai 433 hỏi. Hiện tại hắn đã một khắc cũng nhẫn không đi xuống. Nắm giữ lấy hầu như Triệu Quốc sở hữu chủ lực binh quyền Lý Mục đối với Triệu Vương rời đi nói. Chính là một cái lơ lửng trên đầu đao nhỏ. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tìm người đỉnh trước thay Lý Mục. Triệu Thông, Nhàn Tụ có thể gánh này trọng trách. Quách Khai không chút nghĩ ngợi lập tức trở về nói. Trước khi tới hắn cũng đã nghĩ kỹ thế thân Lý Mục người người. Hai người kia đối với hắn mà nói là nhất có ích. Tuy nhiên chỉ là để hai người này đơn độc chống đối quân Tần. Khả năng căn bản không thủ được bao lâu. Nhưng có Yến Quốc viện quân, vài quốc gia hợp tung, Triệu Quốc tướng lãnh chỉ cần không phạm sai lầm là được. Có thể không quá quan trọng, được, chờ Yến sứ sau khi rời đi, liền lập tức để hai người này gặp mặt quả nhân. Quả nhân muốn ủy thác trọng trách, Triệu Vương rời nắm chặt nắm đấm, vỗ bàn nói, nạc, ngoặc kép chấm chấm. Triệu Vương rời cho rằng Yến Quốc sứ giả là tránh khỏi hắn cái này vương. Đi cùng Triệu gia thương thảo hợp tung liên minh sự tình. Trên thực tế hắn lại là đoán sai. Nhạn Xuân quân phái tới Triệu Quốc sứ giả. Không chỉ có riêng là tới liên minh. Là tới lừa đảo. Muốn đồ, vật. Nếu là muốn đồ, vật. Vậy dĩ nhiên muốn từ phía dưới bắt đầu thuyết phục. Như vậy coi như đến thời điểm Triệu Vương không đồng ý. Cũng có rất nhiều đại thần cùng Triệu gia khuyên bảo. Gia công tử, lần này thương nghị cùng Triệu hợp tung chính là chủ nhân nhà ta Nhạn Xuân quân. Chủ nhân nhà ta thân phận thế nhưng là cùng gia công tử rất tương tự. Yến ngức sứ giả thuận miệng, nốc ưng ực tiếp theo chén mảnh trà. Khóe miệng nứt ra một tia vô lễ nụ cười. Nói. Thật là một loại duyên phận. Không biết Yến Quốc lần này cùng Triệu liên minh có yêu cầu gì? Thật là một loại duyên phận. Không biết Yến Quốc lần này cùng Triệu liên minh có yêu cầu gì? Triệu gia bồi tiếp lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó hỏi dò. Trên thực tế hắn và Nhạn Xuân quân nửa điểm cũng không xem. Hắn vốn là có thể trở thành là Triệu vương. Là bị bãi miễn thái tử chi vị. Mà Nhạn Xuân quân vốn chính là không thể bất cứ cơ hội nào kế thừa Yến Vương vị trí. Gia công tử nói gì vậy? Yến Quốc phải không nhẫn Triệu Quốc luân hãm với Tần Quốc? Mới chuẩn bị kỹ càng ý ra tay giúp đỡ. Như thế nào lại có yêu cầu đây? Yến ngút sứ giả tấm kia. C-E-E-B, bỉ ổi vẻ mặt vui cười nhất thời nghiêm. Giả vờ chính phái nói. Vậy... Bất quá chủ nhân nhà ta đối với Triệu Quốc mấy thứ đồ rất là vừa lòng. Nếu Yến Quốc cũng giúp Triệu Quốc lớn như vậy bận biểu. Triệu Quốc có phải hay không cũng nên nho nhỏ địa mãn đủ một hồi chủ nhân ta tâm nguyện đây. Triệu gia mới vừa mở miệng còn chưa nói ra chữ thứ hai, Yến sứ giả liền đánh gãy hắn. Một vệt nụ cười thô bỉ lại bò lên trên hắn khuôn mặt. Không biết Nhạn Xuân Quân muốn vật gì. Triệu gia khe khẽ thở dài. Nói nhiều như vậy lời khách sáo. Cuối cùng còn không phải muốn chỗ tốt. Bất quá coi như Nhạn Xuân Quân muốn chỗ tốt gì. Đến thời điểm cũng là đi hỏi cái kia vương đệ muốn. Cùng hắn sự phát hiện này đang bị giam lỏng công tử kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Có câu là mỹ nhân như ngọc, bạch bích không tì vết. Hàm Đan Thành bên trong vừa vặn có mỹ nhân này cùng bạch bích. Chủ nhân nhà ta tâm thần ngóng trông, muốn hướng về Triệu Vương cầu được. Còn hy vọng gia công tử đến thời điểm thúc đẩy việc này, giúp người hoàn thành ước vọng. Yến sứ giả rung đùi đắc ý đất đọc lên một câu thơ. Sau đó nhìn về phía Triệu gia nói ra Nhạn Xuân Quân mục đích. Mỹ nhân như ngọc, bạch bích không tì vết. Cái này 8 chữ bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cùng Nhạn Xuân Quân điều kiện kết hợp ở cùng một nơi, liền để Triệu gia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhạn Xuân Quân muốn sẽ không phải là. Triệu gia cau mày híp mắt, hít sâu một hơi, nhìn về phía Yến quốc sứ giả. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Nhạn Xuân Quân bất luận muốn cái gì cũng cùng hắn không có quan hệ. Lại không nghĩ rằng hai thứ này đều là hắn Triệu gia muốn tìm chi mà không được đồ vật. Chẳng trách cái này Yến quốc sứ giả hội đi tới tìm hắn. Nếu như trực tiếp đi tìm Triệu Vương, đến thời điểm hai người cũng sẽ không đồng ý. Một bên là nhớ thương hai dạng đồ vật, một bên lại là toàn bộ Triệu quốc tồn vong an nguy. Triệu gia lo lắng đất tả hữu dục dịch, mà cái kia Yến quốc sứ giả tựa hồ đã đoán được Triệu gia biểu hiện. Bình tĩnh ngồi ở bên kia, thưởng thức bàn đưa rượu và đồ ăn lên. Ta có thể giúp Nhạn Xuân Quân được hai thứ đồ này, nhưng ta có thể được cái gì? Tại nội tâm không ngừng xoắn xuýt phía dưới, Triệu gia dừng lại, con mắt có chút ửng hồng mà nhìn Yến quốc sứ giả. Trầm giọng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.